Buông ra con yêu sủng kia, chương 964, xử thị yêu tinh chứng. Canh thứ hai, cầu tất cả, góc chuyện audio.com, theo tinh thần lực phản hồi bên trong, hiện ra một cái giống như mặt trời giống như điểm sáng, tản ra mãnh liệt chí cực quang mang. Cùng cái này ánh sáng so sánh, còn lại yêu tinh chứng hào quang giống như đom đóm chi sáng chói đồng dạng, bên trong một cái đại biểu cho thượng phẩm yêu tinh chứng hào quang, cùng cái này ánh sáng so sánh, vẫn như cũ là chênh lệch cực lớn. Cho dù là cực phẩm cửu đầu xà yêu tinh chứng, so với đồng dạng kém không ít. Xuất đạo đến bây giờ, Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy như thế sáng người yêu tinh chứng, quả thực hiện ra hắn thái kim mắt chó. Nửa bức sử thi vẫn là sử thi. Giờ khắc này, Lý Trường Sinh nội tâm tràn ngập cuồng hỉ, tuy nhiên còn không xác định viên này yêu tinh chứng chân thực. Phẩm chất nhưng có thể khẳng định nó tuyệt đối áp đảo cực phẩm, phẩm chất tối thiểu nhất cũng có thể ấp chứng ra nửa bức sử thi phẩm chất yêu tinh, liền xem như sử thi phẩm chất cũng có thể. Không thể nghi ngờ chính là cái này là một cái có lấy kinh người tiềm lực yêu tinh chứng, hoàn toàn phù hợp khế ước của hắn yêu sùng. Nói không chừng còn là thần thú yêu tinh chứng đâu. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh tâm lý hiện ra một cái ý niệm như vậy, hắn cảm thấy còn thật có cái này khả năng, chỉ bất quá xác suất không lớn thôi. Trước tiên, Lý Trường Sinh thì không kịp chờ đợi khóa chặt cái này viên yêu tinh chứng. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, đã tìm được mục tiêu. Cái này là một cái đầu rất nhỏ yêu tinh chứng, cũng liền so trứng ngỗng lớn hơn một số, đại bộ phận là màu trắng, mặt trên còn có một số đủ mỏi. Màu sắc đường vân, không cách nào theo yêu tinh chứng đường vân nhan sắc để phán đoán nó cụ thể thuộc tính. Lý Trường Sinh cũng không đem nó để vào đẩy xe, mà chính là trực tiếp ôm lấy cái này viên yêu tinh chứng, tránh cho xảy ra bất trắc. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh ra hiệu nhân viên cửa hàng đem cái viên kia thượng phẩm yêu tinh chứng để vào đẩy xe. Tại thu hoạch được cái này viên yêu tinh chứng về sau, Lý Trường Sinh thì có chút không yên lòng lên, có điều hắn vẫn là tập trung tinh thần, tiếp tục càn quét yêu tinh chứng cửa hàng, dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan đằng sau sẽ không lại xuất hiện thành quả kinh người, hết thảy đều là có khả năng. Đợi đến màn đêm sắp buông xuống thời điểm, Lý Trường Sinh rốt cục đem tất cả yêu tinh chứng cửa hàng toàn bộ một mẻ hốt gọn. Đáng tiếc đằng sau mấy cái cửa hàng ngoài. Trừ gia tăng mấy cái thượng phẩm yêu tinh chứng bên ngoài, không còn có xuất hiện cực phẩm trở lên yêu tinh chứng. Lần này nhặt nhạnh chỗ tốt lữ trình bên trong, Lý Trường Sinh nhặt được rất lớn tiện nghi, căn bản là không có cách dùng giá trị để cân nhắc. Rời đi yêu tinh thị trường giao dịch về sau, Lý Trường Sinh trực tiếp rời đi đế đô, tại xác định không người theo dõi về sau, lập tức triệt tiêu ngụy trang, khôi phục như cũ dung mạo, ngồi cưỡi lấy ngà hy hướng về đại quốc phương hướng bay đi. Một đường lên, có thể dùng vô kinh vô hiểm để hình dung, bây giờ trở thành vương giả trừ phi tìm đường chết, nếu không rất khó gặp lại nguy hiểm. Thẳng đến lúc tờ mờ sáng, Lý Trường Sinh rốt cục trở về đại quốc tự nhiên muốn nhét. Tại cùng Chu Thanh bọn người tùy ý bắt chuyện vài câu về sau, phát hiện tại hắn sau khi rời. Đi cũng không có xảy ra bất trắc, Lý Trường Sinh lúc này mới yên tâm đi vào cung điện của mình. Trong cung điện, Lý Trường Sinh kích hoạt lên cấm chế, lúc này mới bắt đầu kiểm tra thu hoạch lần này. Lần này mục thương đế quốc hành trình, Lý Trường Sinh không chỉ có cùng Lạc Nguyên Quân đã đặt thành giao dịch, càng là sử dụng nhặt nhạnh chỗ tốt thu hoạch tương đối khá. Trước tiên, Lý Trường Sinh móc ra mặc bảo châu màu xanh lục cũng đem cửu thiên thanh khí tháp phóng thích ra ngoài. Chỉ một thoáng, cửu thiên thanh khí tháp cùng mặc bảo châu màu xanh lục cùng nhau hướng về đối phương bay đi. Sau một khắc, mặc bảo châu màu xanh lục xông vào cửu thiên thanh khí tháp, khảm nạm tại trong tầng thứ hai tâm vị trí lỗ khảm phía trên. Tại cả hai kết hợp trong nháy mắt, cửu thiên thanh khí tháp bắt đầu tản mát ra mặc ánh sáng màu xanh biếc cùng kim. Sắc ánh sáng phân biệt rõ ràng quấn quanh ở cùng nhau. Trừ cái đó ra, cửu thiên thanh khí tháp toát ra dị tượng lần nữa rõ ràng một phần, chỉ là mặc cho Lý Trường Sinh chừng to mắt như cũ nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái vặn vẹo phức tạp đồ án cùng minh văn. Trung phẩm thế giới kỳ vật. Tại tiếp thu được tinh thần lực phản hồi về sau, Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra nụ cười, tại dung hợp mặc bảo châu màu xanh lục về sau, cửu thiên thanh khí tháp tản ra năng lượng ba động rõ ràng mãnh liệt rất nhiều, trực tiếp tăng lên một bậc thang. Bất quá cái này cũng không có quá mức vượt quá Lý Trường Sinh dự kiến, dù sao hạ phẩm thế giới kỳ vật cùng trung phẩm thế giới kỳ vật chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra cửu thiên thanh khí tháp công hiệu, phát hiện cửu thiên thanh khí tháp các phương diện năng lực đều thu được tăng cường, bao quát luẩn dưỡng bảo vật năng lực. Duy chỉ có đáng tiếc là cửu thiên thanh khí tháp không có thu hoạch được mới tăng năng lực. Tại cất kỹ cửu thiên thanh khí tháp về sau, Lý Trường Sinh lại đem hai khối ngọc giác toái phiến lấy ra ngoài. Vừa mới đưa chúng nó lấy ra, hai cái ngọc giác toái phiến cùng nhau rung động bắt đầu chuyển động, lẫn nhau còn sinh ra một cỗ lực kéo, liền tựa như cường lực từ như sắt thép. Lý Trường Sinh trực tiếp buông tay ra, mặc cho hai khối ngọc giác toái phiến hành động. Bành, ngoài dự liệu chính là, hai khối ngọc giác toái phiến tựa như cừu nhân gặp nhau đồng dạng, phát sinh kịch liệt va chạm. Trong lúc nhất thời, tỉ mỉ mảnh vỡ nhỏ bay tán loạn. Bọn họ không có dừng lại, tiếp tục điên cuồng đụng nhau. Lý Trường Sinh do dự một chút cuối cùng không, có ngăn cản, bởi vì tại ngọc giác toái phiến va chạm quá trình bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ khá đặc thù lực lượng. Đây là một cỗ hắn chưa từng thấy qua lực lượng, cùng thường quy năng lượng có bản chất tính khác nhau, đồng thời cỗ lực lượng này không có chút nào tiêu tán. Răng rác, tại va chạm mấy lần sau đó, thể tích hơi lớn hơn một chút ngọc giác toái phiến cười cuối cùng, đem hơi nhỏ một chút ngọc giác toái phiến đụng thành hai đoạn. Bất quá, hơi lớn hơn một chút ngọc giác toái phiến như cũ không có dừng tay, tiếp tục đụng chạm lấy gãy thành hai đoạn ngọc giác toái phiến, thẳng đến đưa nó đụng thành bột phấn đến. Giết địch 1000, tự tổn 800, hơi lớn hơn một chút ngọc giác toái phiến tuy nhiên thu được thắng lợi cuối cùng nhất nhưng cũng là hiện đầy vết rách cho người ta một loại chỉ cần nhẹ nhàng. Đụng chạm liền sẽ phá nát cảm giác, ngay tại lúc giờ phút này, thắng lợi ngọc giác toái phiến tản mát ra vô hình ba động, những cái kia bị đụng lưa thưa nát bột phấn ào ào bay đi. Tại tiếp xúc nháy mắt ngọc giác bột phấn dung nhập ngọc giác toái phiến, biến mất không thấy gì nữa. Theo ngọc giác bột phấn không ngừng dung nhập ngọc giác toái phiến thể tích bắt đầu biến lớn lên, lên một lượt mặt vết rách cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Trong vòng mấy cái hít thở công phu tất cả ngọc giác bột phấn biến mất không thấy gì nữa, ngọc giác mảnh vụn bên trên vết rách đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thể tích của nó đồng dạng lớn thêm không ít nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, không còn có tùy ý dị động. Đối với loại này nắm giữ linh tính dị bảo, Lý Trường Sinh khó tránh. Khỏi sẽ có một chút cảnh giác chỉ là không biết tại dung hợp sau có thể hay không luyện hóa. Bất quá theo tinh thần lực phản hồi đến xem, dung hợp sau ngọc giác toái phiến đã đạt đến hạ phẩm thế giới kỳ vật trình độ, dựa theo lẽ thường cần phải có thể luyện hóa. Lý Trường Sinh cầm lấy ngọc giác toái phiến, nó hình dáng vẫn như cũ là bất quy tắc hình, rất hiển nhiên, muốn khôi phục hoàn chỉnh hình thái, sợ là cần rất bao nhanh ngọc giác toái phiến mới được, siêu tập độ khó khăn rất lớn. Sau một khắc Lý Trường Sinh trạng thái cố định tinh thần lực bao phủ ngọc giác toái phiến, bắt đầu nếm thử luyện hóa. Rất nhanh, ngọc giác toái phiến hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp xông vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt, hiển nhiên tại đạt tới hạ phẩm thế giới thì vật về sau, ngọc giác toái phiến đã có thể bị luyện. Hóa, cách chương,